Bình minh ngủ say, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong đoạn tình sử thiếu niên này, Ryan trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau. Hắn cho rằng sẽ là hoàng thái tử đế quốc đối với sinh viên trường quân đội bình dân tài hoa vừa thấy đã ái mộ gặp lại động tình. Ngày đêm khó có thể quên đuổi theo cùng. Rốt cục đem đối phương mài mềm ôm mỹ nhân trở về. Khương Kiến Minh lại nói, lúc trước bọn họ là thưởng thức lẫn nhau, gần nhau, cũng không kỳ quái. Với tầm nhìn, tư tưởng cùng trình độ tri thức của hai người bọn họ, trong số các bạn cùng trang lứa cũng chỉ có thể làm linh hồn tri kỷ cho nhau. Nhưng, Ryan, bạn thích tôi ở đâu? Cái gì? Khương Kiến Minh mờ mịt. Bắt đầu từ chuyện nguyên trường trạch, sự mờ mịt của anh vẫn luôn chồng lên nhau. Mà hiện tại, hắn cảm giác đời này mình chưa từng nghe qua vấn đề hoang đường như vậy. Hoàng thái tử điện hạ là bạch nguyệt quang toàn đế quốc, loại chuyện này còn cần luận chứng sao? Là làm bạn đời. Dường như nhìn thấy nghi ngờ của mình, Ryan nhấn mạnh một câu. Tôi thực sự là thái tử hoàng gia. Nhưng những gì tôi có thể mang lại cho người phối ngẫu của tôi, quyền lực, tiền bạc, danh tiếng, những thứ này, phàm phu tục tử có thể sẽ động tâm, nhưng ngươi sẽ không. Coi như là trí thú tương đầu, thưởng thức lẫn nhau có thể làm quân thần, làm tri kỷ lẫn nhau có thể làm bạn thân. Điều này cũng không đủ để bạn giao phần còn lại của cuộc đời bạn. Lian sáng chói, tại sao lại chọn tôi? Khương Kiến Minh bị anh nhìn thấy trong lòng khẽ động, bởi vì anh đối xử với tôi như bây giờ. Đây hẳn là một câu nói rất cảm động, nhưng Ryan cư nhiên lắc đầu nói. Người tình thâm bất duyên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không thưa thớt. Không có nguyên nhân nào khác sao? Cái này, ồ, Khương Kiến Minh bị hắn chặn đến vừa tức giận vừa buồn cười. Thầm nghĩ tình không biết bắt đầu từ đâu. Thái tử đế quốc vốn là người cực kỳ ưu tú. Hắn lại thích, đương nhiên là nhìn đối phương chỗ nào cũng tốt. Sao có thể nói rõ ràng hai ba câu? Nhưng điện hạ lại muốn truy vấn. Tựa hồ cố chấp muốn có một đáp án. Để bảo đảm mình không thể thay thế. Vậy, bởi vì ngài là nhân loại hữu tinh, nhân loại cường đại nhất. Khương Kiến Minh lắc đầu cười đi vào trong cửa. Lúc lướt qua, anh vỗ vỗ cổ tay Ryan. Đầu ngón tay cố ý vô tình cọ qua tinh cốt. Ánh mắt Khương Kiến Minh nghiêng tới thâm sâu. Ta trời sinh gặp yếu, đương nhiên sẽ mộ mạnh. Cho dù ta muốn đi núi đao hỏa hải, điện hạ cũng sẽ cùng ta chơi một chuyến, đúng không? Ryan quả nhiên thỏa mãn. Hoàng thái tử lộ ra thần sắc sung sướng. Đó là đương nhiên. Hai người trở lại phòng ngủ của tẩm cung. Ryan lại đi trước hai bước, đi bật tất cả đèn cho hắn. Khương Kiến Minh nhìn bóng lưng đối phương, thầm nghĩ, có thể khiến điện hạ hỏi ra loại vấn đề này. Chẳng lẽ thật sự là mình nhạt nhẽo quá mức, dụng tình không đủ. Trong mối quan hệ này, anh ta vẫn không phải là một trong những trả giá nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Khương thấy Minh ngực không khỏi rút ra một chút, ngẩng đầu thốt lên, điện hạ, ta, thế nào? Ryan quay đầu lại nhìn lại, Khương Kiến Minh lại ngẩn ra, khó có được nghẹn lời. Ta, anh ấy muốn nói rằng tôi thực sự yêu bạn, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy biện hộ giả tạo như vậy. Không xứng phụng trước mặt hoàng tử, thân thể tàn mệnh, cũng không thích hợp để nói chuyện không nói đến một chữ yêu. Vì thế cuối cùng, thanh niên tóc đen tái nhợt này cũng chỉ có thể đè nén cảm xúc ngập trời trong lòng. Đổi lại là giọng điệu bình thản không gợn sóng. Người không phải là người như vậy sao? Ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngài, cho đến khi kết thúc sinh mệnh, hoặc là ngài không cần nữa. Lông mày của Ryan mở ra, anh trở về, hai tay vòng quanh thân thể đơn bạc của con người tàn phế. Cho nên, Ryan cúi người dùng trán của mình chống lên Khương Kiến Minh. Ôn nhu hỏi, đây là những gì anh muốn nói với tôi ngày hôm đó trên tinh hạm? Trên tinh hạm, Khương Kiến Minh nhíu mày một cái. Không, tôi không biết, tôi không nhớ. Đề tài đến mức này bị gián đoạn, bởi vì cổ tay hoàng thái tử điện hạ vang lên, là một tin tức từ quân bộ. Ryan cúi đầu nhìn lướt qua, nói, hạm đội viễn chinh của Ngân bắt đầu có tình báo mới. Ngày mai chúng ta sẽ đến quân bộ. Đi ngủ sớm đi. Ngày hôm sau trời bắt đầu mưa. Lúc hai người đi tới tổng bộ quân đội, bên ngoài đã mây đen đầy trời. Mưa rơi lạch cạch đập vào cửa sổ, ít nhiều có chút ý tứ không rõ. Khi nhìn thấy Tạ Dư Đoạt bản thân trong hình chiếu, Khương Kiến Minh trong lòng liền trầm xuống trước. Sắc mặt Tạ Dư Đoạt quá tiểu hiếu. Theo lý mà nói, nếu là báo cáo, thần thái cử chỉ hẳn là đoan chính. Nhưng thiếu tướng sắc mặt trắng bệch, đáy mắt ảm đạm, trong ánh mắt cùng thanh âm nói chuyện đều lộ ra ý mệt mỏi nồng đậm. Tình huống cũng không lạc quan. Hạm đội ngày 13 đến vũ vực bên ngoài tinh sáo. Ở chỗ này chúng ta có thể dùng mắt thường quan sát được tinh sáo. Từ xa nhìn qua, nó tựa như một quả thủy tinh cầu. Không màu trong suốt, tựa như kết cấu của chân tinh quáng. Chung quanh có vành đai. Phiến đá vụn cùng băng vụn phiêu phù trong vũ vực này cũng đồng dạng có tinh thể ngưng kết. Nhưng tình trạng bên trong hạm đội bắt đầu xấu đi. Đầu tiên, nồng độ tinh thể ở đây rất cao. Cho dù toàn quân đề phòng, cũng xảy ra hơn 10 vụ tinh loạn cấp tính. Càng làm cho chúng ta bất ngờ chính là, các tướng sĩ bắt đầu xuất hiện hiện tượng thần trí không rõ. Ý thức hỗn loạn, Tạ Dư Đoạt còn không biết bí mật của hạt tinh đi. Nhìn đến đây, Ryan khoanh tay lạnh lùng, có ý chỉ đảo mắt Trần Lão Nguyên soái một cái. Đế quốc đối với Ngân Bắc Đầu giấu đủ chết sao? Tạ Dư Đoạt đối với đế quốc một lòng trung thành. Người liền nhẫn tâm nhìn hắn như vậy hoàn toàn không biết gì chạy vào tinh sáo. Tiếng mưa liên tục bên ngoài cửa sổ. Trần Lão Nguyên soái nửa híp mắt. Hai tay hắn đan xen trước người. Chống gậy màu đen. Cũng không nói lời nào. Hình chiếu của Tạ Dư Đoạt còn đang nói. Tính đến ngày báo cáo, số thương vong của hạm đội là, tôi phán đoán khó khăn để di chuyển trên. Kế tiếp, hạm đội sẽ phục tùng mệnh lệnh, theo lộ tuyến lúc tới trở về, quy về pháo đài số 1 Ngân Bắc Đầu của Alpha dị tinh. Khương Kiến Minh đưa ánh mắt cho Ryan. Hiện tại vấn đề rối rắm giấu giếm đã vô dụng. Hắn mở miệng hỏi Lão Nguyên soái. Hiện tượng rối loạn thần trí xuất hiện trong hạm đội Ngân Bắc Đầu là bởi vì bị ý thức hạt tinh thể quấy nhiễu. Phải không? Trần Lão Nguyên soái dừng video chiếu. Gật đầu. Có thể tạm thời nhận định như vậy. Khương Kiến Minh suy tư một chút. Bỗng nhiên hỏi. Nếu là tàn nhân loại thì sao? Theo cách nói của tinh thể giáo, tàn nhân loại hẳn là nhân loại không có hạt tinh hoàn toàn cấy vào. Lão Nguyên soái, xin hỏi có tiền lệ tàn nhân loại đi qua tinh sáo hay không? Ryan quay đầu lại nhìn hắn. Trần Lão Nguyên soái thì cười khẽ một tiếng. Đáy mắt tâm tình khó lường. Lắc đầu nói. Thái tử Phi Điện Hạ nói suy nghĩ này rất thú vị. Nhưng thật đáng tiếc. Còn chưa có tiền lệ. Sắc mặt Khương Kiến Minh khẽ biến. Đang muốn mở miệng. Trần Lão Nguyên soái nhấc tay lên. Nhấc lông mày trắng lên. Ai? Ngài đừng không tin, kỳ thật tin tức mà lãnh đạo đế quốc nắm giữ thật sự không nhiều như ngài tưởng tượng. Mấy năm nay, cũng đều là từng bước thăm dò tới. Nói đến đây, lão nhân tóc bạc trắng thở dài. Trong khoảng thời gian này, để cho hai vị chờ lâu. Nhưng hãy tin rằng chúng tôi không làm sự chậm trễ vô nghĩa. Tiếng thở dài này tựa hồ chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Nhưng ngay sau đó, ông già ngẩng mặt lên, trong mắt ẩn hiện tinh quang. Khách nhân của tự trị lĩnh đã tới. Đế quốc cũng mở ra tuyến đường tinh tế đầu tiên đi tới tinh sáo. Hạm đội Ngân bắt đầu đến tinh sáo. Rất nhiều suy đoán cũng có thể xác nhận. Yo, cây gậy đen kịt đột nhiên đập đất. Trần Lão Nguyên soái ngẩng đầu nói. Hôm nay đã đến lúc. Có nghi ngờ gì? Mời hai vị cứ hỏi đi. Xa xa tựa hồ có tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến. Trong phòng làm việc thống soái trống trải, Ryan cùng Khương Kiến Minh đồng thời chấn động trong lòng. Tất cả họ đều nhận ra điều đó. Thời điểm thực sự cởi mở đang đến. Vài giây sau, Khương Kiến Minh trầm giọng nói. Bí mật về hạt tinh thể. Đế chế lần đầu tiên nhận ra sự thật này khi nào? Nguyên soái Trần lão nhìn hắn thật sâu. Ngài đã đoán được rồi. Không phải sao? Đồng tử Khương Kiến thắt chặt, nhẹ nhàng nói. Thật sự là chiến dịch thần thánh lần thứ tư. Dừng lại, lão sư. Ryan mặt mày hớn hở, gõ gõ góc bàn. Các ngươi cố tình làm ra vẻ huyền ảo lâu như vậy. Hiện tại còn muốn chúng ta lần lượt đến hỏi. Trần lão nguyên soái cười chỉ sofa một chút. Vậy ta cứ từ đầu mà nói. Mời ngồi xuống đi. Nói đến câu chuyện dài. Kỳ thật rất lâu trước đây, đế quốc cũ đã nắm giữ bí mật này. Nhưng cũng giống như chúng ta. Bởi vì mức độ nghiêm trọng của tình hình, bạo chúa Odin đã lựa chọn phong tỏa tin tức. Chỉ tiến hành nghiên cứu có liên quan trong căn cứ nghiên cứu khoa học bí mật. À, tên của căn cứ nghiên cứu khoa học kia, gọi là phòng thí nghiệm cá mập xám, cũng là tiền thân của căn cứ hắc cá mập bây giờ. Ngoài cửa sổ, một tia chớp màu tím sáng lóe lên. Ầm ầm, sau tiếng sấm kinh thứ hai, mưa to hất xuống, ở đầu kia của vũ trụ, dị tinh Omega, căn cứ cá mập đen. Cánh cửa tự động cơ khí lạnh lẽo mở ra hai bên. Một chùm ánh sáng bên ngoài chiếu sáng sâu trong thần bí. Ngay lập tức, một tiếng la hét sợ hãi của cô gái đâm thủng sự im lặng và Diana đứng ở cửa. Lan như bị sét đánh, đột nhiên lùi lại hai bước. Cô dùng ánh mắt cực độ sợ hãi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Co rúm lại, hàm răng không ngừng run rẩy. Ngay phía sau cửa, vô số dụng cụ tinh vi tản ra ánh sáng xanh. Từng hàng kho nuôi cấy sinh vật nằm yên lặng ở đó. Lạnh như băng, vô cơ chất, giống như một mảng lớn quan tài. Mỗi một vách kính của kho nuôi cấy đều phản chiếu điểm sáng phát ra từ dụng cụ. Bên trong thì ngủ một người. Ít nhất từ bề ngoài mà xem, giống như thân thể con người. Bọn họ cùng các nàng đều là thanh niên 18-19 tuổi. Nhắm mắt ngâm trong chất lỏng không biết. Trên thân thể xích thốn nối liền ống mềm mại. Trời ạ, Chúa ơi. Diana run rẩy không ngừng lắc đầu muốn lùi lại. Tin đồn cơ sở cá mập đen đang làm thí nghiệm cấm kỵ trên người. Đó là sự thật. Một tiếng động khó chịu. Cô đụng phải một người khác phía sau. Đừng sợ, thủ. Diana run rẩy quay đầu lại. Thủ lĩnh, một đường trầm mặc dẫn nàng tới đây. Cũng chính là thủ lĩnh căn cứ hắc cá mập. Giờ phút này quay người đóng cửa lại. Phòng thí nghiệm cơ thể con người. Khiến người ta sờn tóc gáy biến thành không gian khép kín. Diana giống như bị điện giật. Dán sát vào góc tường. Cắn răng trừng mắt nhìn thủ lĩnh. Anh là ai? Căn cứ cá mập đen rốt cuộc là nơi làm cái gì? Ngay sau đó, Diana mở to mắt. Bởi vì thủ lĩnh đột nhiên giơ hai tay lên, tháo mặt nạ trên đầu mình ra. Hỏi tôi, là ai, được không? Giọng nữ lớn tuổi thay thế âm thanh điện tử. Đã lâu lắm rồi không ai hỏi câu hỏi này. Vài sợi tóc bạc buông xuống. Lão phụ nhân dưới mặt nạ có đôi mắt xanh bừng như biển. U buồn lại bình tĩnh. Hiền nhu mà cứng rắn. Trong những năm tháng còn dài hơn rất lâu. Nàng khẽ thở dài. Ôm mặt nạ sắt đen kịt lạnh như băng. Ta có rất nhiều thân phận. Ta là cháu gái nhỏ của Vladimir. Tổng phụ trách phòng thí nghiệm ám ảnh xám của đế quốc cũ. Tôi là thế hệ thứ hai của chủ tịch hội chim bồ câu trắng. Tổng cầm quyền Joshua. Con gái thứ sáu của Tùng. Diana nín thở trong sự ngạc nhiên. Cô rụt rè nói. Anh, ngài là... Không, không có khả năng. Ta là hoàng hậu đầu tiên của tân đế quốc, là phu thê trên danh nghĩa khai quốc đại đế Khải O.S. Là hoàng thái hậu đế quốc hiện giờ. Tôi là siêu, tùng, tinh phù thần sắc bình tĩnh. Nàng vươn cánh tay, bàn tay bị giáp đen bao bọc, bình tĩnh rơi vào đỉnh đầu thiếu nữ co rúm lại. Vừa cắt ngắn, tóc ngắn màu bạc vì đau mất trị ruột. Nhưng hiện tại... Thân phận duy nhất của ta chỉ là nghiên cứu viên của căn cứ hắc cá mập. Cùng với người chỉ đạo cao nhất của căn cứ này. Siêu chậm rãi nói. Từ giờ phút này trở đi. Ta là thủ lĩnh của ngươi. Diana, Lan, tài năng và thông minh của anh được đánh giá là có giá trị đầy đủ. Ta muốn ngươi phục tùng mệnh lệnh căn cứ. cùng chúng ta dấn thân vào trận này, đã kéo dài hơn 500 năm, trong cuộc chiến chống xâm lược của nhân loại. Cách chương.